Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3200, ta sân nhà ta làm chủ. Lão sư, cái này quá đơn giản a. Tiểu Bạch Kiểm kia, còn cầm một cây quạt xem xét cũng không phải là người tốt. Dám cùng lão sư là địch, đây là tự tìm cái chết a. Lão sư, ngài xem tốt a, giao cho chúng ta, ngoặc kép, rất nhiều thụ yêu. Trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng, ngay sau đó, toàn bộ cổ thụ lâm bên trong, 90 mấy người thụ yêu, toàn bộ xuất thủ, từng cái thụ yêu, đều có thể phân hóa rất nhiều tinh thần thể. Những cái này tinh thần thể đều yếu nhược, phụ trách mê hoặc, Cổ Phong chờ hơn 200 người, làm dáng một chút, rất nhanh, Cổ Phong đám người bên người cổ thụ bên trên, đều có thụ yêu khuôn mặt biến ảo. Nhao nhao mở miệng, bắt đầu mê hoặc Cổ Phong đám người. Những cái này thụ yêu, giống như không có trong tin đồn lợi hại a. Bậc này cấp thấp mê hoặc, giống như không thế nào lợi hại. Ta tâm thần, không có nửa điểm thất thủ a. Ngoặc kép, Cổ Phong sau lưng, cái này hơn 200 thần hoàng, không khỏi nhao nhao nghi hoặc. Bọn họ đến đây thời điểm, thậm chí đã chuẩn bị xong chết chuẩn bị. Không nghĩ tới những thứ này thụ yêu yếu như vậy. Tô Ba Tử không khỏi nhìn về phía Cổ Phong. Phong Tông Chủ, ngài thấy thế nào? Ai biết được, có lẽ những cái này thụ yêu, qua tuế nguyệt biến hóa, thực lực giảm bớt. Cổ Phong cười ha hà. Ngay sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Cổ Vân Mạc mấy người trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ, thật là thụ yêu trở nên yếu đi? Mà cũng ở giờ phút này, một đạo kêu thảm truyền đến. A, không, chấm ngoặc kép, mọi người nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Chiến Kỳ Tông, Chiến Lãnh Phong mang theo 10 cái thần hoàng tu giả bên trong. Một người, chẳng biết lúc nào, đi về phía một gốc cổ thụ, bàn tay đã đè ở trên đó. Giờ phút này sinh cơ của hắn điên cuồng bị rút lấy. Một hơi, vẻn vẹn một hơi, người này bị rút khô, biến thành thây khô. Chết đến mức không thể chết thêm. Cái này thụ yêu trở nên yếu đi. Mọi người trong lòng trong nháy mắt hủy bỏ Cổ Phong phía trước thuyết pháp. Đồng thời, bọn họ phát hiện, Chiến Kỳ Tông đám người, giống như lâm vào phiền phức. Chiến Kỳ Tông, Chiến Lãnh Phong dẫn đội, tính Đinh Thường Sơn ở bên trong, cùng sở hữu 10 người. Chết một cái, giờ phút này còn thừa lại 9 cái. Giờ phút này, người bọn họ bên cạnh rất nhiều cổ thụ bên trên, thụ yêu hư ảnh nhao nhao biến ảo, triển khai rất nhiều mê hoặc phương pháp. Tổ phụ, cứu ta, chấm ngoặc kép, Chiến Lãnh Phong chỉ cảm thấy bản thân thần trí bắt đầu có chút không rõ rệt, lập tức kinh hô. Nhưng mà, giờ phút này, Chiến Thiên Kỳ chờ 4 cái hộ pháp, giờ phút này, tinh thần cơ hồ sụp đổ bên trong. Ngươi muốn lấy được vô tận tài phú sao? Ngươi muốn có vô tận thọ nguyên sao? Ngươi muốn có vô thượng tu vi sao? Tới gần ta, chấm ngoặc kép, 80 đến 90 cái thụ yêu, cùng một chỗ đối cái này tứ đại hộ pháp xuất thủ. Giờ phút này tứ đại hộ pháp, nhao nhao thi triển bí thuật, cưỡng ép ổn định tu hành chi tâm, để cho mình không lâm vào mê thất. So sánh tứ đại hộ pháp, Khổng Trần Mặc, giờ phút này đều nhanh điên. Ngươi cảm thấy qua bi thương sao? Ngươi là người đáng thương? Ngươi ghen tị? Ngươi yêu một người sao? Ngoặc kép, buồn lão ẩu, thương lão yêu, ghen lão yêu, yêu lão đầu nhi, 4 đại thụ yêu bên trong người mạnh nhất, cùng một chỗ đối Khổng Trần Mặc triển khai mê hoặc. Ngay tại lúc đó, Vô Diện một mực ở một bên, không ngừng mở miệng, ngươi nên giết, chấm ngoặc kép. Đồng thời, Vô Diện sát ý không ngừng giáng lâm. Khổng Trần Mặc, giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi đều là dữ tợn. Cả người, lâm vào trước đó chưa từng có thống khổ. Không phải như vậy a. Các chủ có lời, bên trong cái linh thần đảo này thụ yêu, sẽ phân tán mê hoặc mỗi người. Cũng không tính đặc biệt mạnh. Làm sao bản thân, mơ hồ hắn nhìn thấy, nơi xa có người giống như đang nhìn mình cười. Người kia là Phong Nhai Tử. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng Khổng Trần Mặc chẳng biết tại sao, có loại dự cảm mãnh liệt. Tất cả những thứ này, tựa như là cái kia Phong Nhai Tử giờ cho quỷ. Không sai, Cổ Phong lúc này, thật lại cười, trong lòng mừng thầm không thôi. Một bên, Tiếu Lão Yêu vỗ Cổ Phong mông ngựa. Hừ, tên tiểu bạch kiểm này, còn muốn cùng lão sư đấu. Hắn chúng ta những lão sư này đệ tử đều đấu không lại. Quá yếu, chấm ngoặc kép, đừng, bị nói như vậy. Hắn chỉ là tuổi còn rất trẻ mà thôi. Người trẻ tuổi dễ dàng xúc động. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lão sư nói đúng lắm. Quả nhiên lão sư là cao nhân. Lúc trước chúng ta hơn 90 huynh đệ cùng tiến lên. Lão sư ngôn ngữ phía dưới. Chúng ta không có nửa phần sức hoàn thủ. Cái kia Tiếu Lão Yêu lập tức lại mông ngựa đáp lại. Ha ha, đâu có, chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nói, phát hiện nơi xa cái kia Khổng Trần Mặc lại nhìn bản thân. Lập tức mở miệng, bên kia chú ý, khụ khụ, chấm ngoặc kép, lão sư, ta hiểu, Tiếu Lão Yêu truyền âm nói. Ngay sau đó, Tiếu Lão Yêu lớn tiếng mở miệng, ha ha, ngươi từng có sung sướng sao? Ngươi muốn vô tận sung sướng sao? Tới gần ta, chấm ngoặc kép, ha ha, sung sướng, tiền bối, ta thực sự cảm thấy sung sướng. Tới gần ngươi, liền có thể được vô tận sung sướng sao? Ha ha, đó là khẳng định, tới gần lão phu, ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không lại thống khổ. Ngươi sẽ vĩnh viễn cười một cái đi, liền giống như bây giờ sung sướng. Ha ha, thật vậy chăng? Tiền bối, ha ha, thật, ha ha a, chấm ngoặc kép, Tiếu Lão Yêu cùng Cổ Phong ở chỗ này, bắt đầu biểu diễn, gia hỏa này, chẳng lẽ là nhận lấy cười ý cảnh cảm nhiễm, là ta suy nghĩ nhiều, không sai, chỉ là một con kiến hôi, làm sao có lá gan, làm sao có thủ đoạn kia tính toán ta, nơi xa Khổng Trần Mặc thậm chí cơ hồ mê hoặc, nhìn thấy Cổ Phong bên này cảnh tượng. Ánh mắt biến hóa lên, nhưng giờ phút này, chung quanh hắn rất nhiều thụ yêu mê hoặc lực lượng, càng ngày càng kinh khủng, hắn thật muốn điên, tĩnh tâm ngọc, giờ phút này Khổng Trần Mặc cắn răng mở miệng, vừa nói, trong tay hắn một khối màu xanh biếc ngọc bội xuất hiện, đồng thời Khổng Trần Mặc thần lực thôi động, ngọc bội kia uy lực, điên cuồng bộc phát ra, từng đợt màu xanh biếc gợn sóng vầng sáng. Từ ngọc bội phía trên khuếch tán, đem Khổng Trần Mặc bao trùm, một lần này, liền đem bốn phía mê hoặc thanh âm, toàn bộ ngăn cách mê hoặc thanh âm. Khổng Trần Mặc cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn mục quang bốn phía đảo qua, nhìn thấy tứ đại hộ pháp còn bị khốn, Chiến Lãnh Phong chờ chín người, cũng lâm vào hiểm cảnh, mà nhìn lại nơi xa, cái kia Phong Nhai Tử đám người. Mặc dù cũng có thủ yêu mê hoặc, giống như mỗi người đều ứng đối 10 phần nhẹ nhõm. Một lần này, Khổng Trần Mặc giận không chỗ phát tiết. Mình bị mê hoặc đến, kém chút thất thủ bản tâm. Không thể không lấy ra sư tôn cấp cho bí bảo tĩnh tâm ngọc. Mà Phong Nhai Tử đám người. Vậy mà ứng đối phải nhẹ nhàng như thường. Đây tuyệt đối là có vấn đề. Mặc dù Khổng Trần Mặc biết được. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi này. Phong Nhai Tử không có khả năng làm cái quỷ gì. Nhưng hắn vô ý thức liền đem lửa giận đặt ở Phong Nhai Tử trên người. Gầm thét, Phong Nhai Tử, vây công các ngươi thụ yêu. Làm sao yếu như vậy? A, ha ha, ta không biết rõ a. Có thể là Thánh Tử Đại Nhân ý cảnh tu hành quá cao. Ý cảnh tu hành càng cao người, bị công kích, càng lợi hại a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bên này, một bên nói một bên cười, đồng thời trong lòng lại là thầm nói. Cái này thánh tử quả nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Vô diện chờ mấy yêu, mê hoặc lực lượng, đều là cực kỳ lợi hại. Hắn lại có bảo vật có thể ứng đối. Cổ Phong không muốn lãng phí thời gian. Cổ Thụ Lâm mặc dù là bản thân sân nhà, nhưng những cái này thụ yêu dù sao không cách nào thoát khốn. Thực lực không thể hoàn toàn phát huy. Hết chương.